Chương 46, Nhược nhục cường thực thế giới, nhẫn giới. Nhẫn giả muốn trầm tĩnh, cẩn thận sử đoạn đánh vỡ nhẫn giả thế giới quy tắc người, chúng ta xưng là phế vật nhưng là, không hiểu được coi trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng nhìn bên người gương mặt hưng phấn xạ cụ dạ, còn có ở một bên đùa qua lố, nhưng là, vô luận là ánh mắt hay lại là miệng cả cụ du nếu như không lộ ra ý tứ vui vẻ xạ xù kẻ, nạ dù tổ không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Những thứ này, cũng là ta đồng bạn rồi không, có thể giao phó sau lưng đồng bạn. Còn có nghĩ tới đây, một bóng người xinh đẹp không khỏi ở nạ rủ tổ trong đầu thoáng qua. Còn nữa, lời hứa của ta, ta muốn bảo vệ tồn tại bất chi bất giác, nạ rủ tổ đã nhỏ giọng nói ra, nhưng là, âm thanh rất nhỏ, cũng là ngay cả thượng nhẫn cả xì đều là không có nghe được nạ rủ tổ đang nói gì. Đối với, cả xì lao sư, ngươi nói, ta phi lôi thần chi thuật không phải là nhược điểm. Là cái gì a nghĩ đến mới vừa rồi cùng cả sĩ đánh đấu, nếu không phải sau cùng xạ cụ dạ ở cả sĩ bên người toàn diện 360 độ cắm đầy mang theo phi lôi thần chú ấn am khí mà nói. Chính mình căn bản cũng là không thể nào ở cả sĩ trên tay của liền lục lạc chuông cướp đoạt lại. Cả sĩ câu kia không phải là nhược điểm, nhượng nạ rủ tổ vẫn là rất là để ý dù sao, đây chính là quan hệ đến mình thực lực vấn đề tới. Phi lôi thần chi thuật nghe được nạ rủ tổ mà nói, một bên xạ sủ kẻ không có hỏi, đối với vu minh người một chiêu này, xạ sủ kẻ sớm liền muốn hỏi, nhưng là, cho tới nay đều là không có thời gian, tuy nhiên cùng nạ rủ tổ đồng thời tu luyện lâu như vậy, đối với vu minh người có như vậy thực lực xạ sủ kẻ sẽ không có cái gì đấu kỵ tư tưởng, nhưng là, không đại biểu hắn không thèm để ý, đặc biệt là bây giờ, hắn cùng nạ rủ tổ một người thích hợp. Thì càng thêm không muốn bị nạ rủ tổ ném hạ, hai người thực lực cổ xì kéo càng xa. Không đơn thuần là xạ xù kẻ, cũng là ngay cả xạ cụ dạ cũng là nhìn cả xì. Dù sao, nạ rủ tổ chiêu này nhẫn thuật, cho nàng vẫn rất lớn lực rung động, đặc biệt là tại chính mình đích thân lãnh hội qua. Nên biết nói, ở một lần này trong khảo nghiệm, nạ rủ tổ nhưng là tìm tới nàng, sau này trong nháy mắt đưa nàng từ diễn tập tràng một bên. Mang tới mấy ngàn thước bên ngoài bên kia, đó lấy, có chuyện trong nháy mắt liền xạ sủ kẻ mang tới bên cạnh của hắn, như vậy nhẫn thuật, nàng thập làm sao có thể sẽ không hiếu kỳ. Phi lôi thần chi thuật á nghe được xạ sủ kẻ mà nói, cả xì không có một trận than thở. Còn có, cũng là hoài niệm. Dù sao, này là hắn lao sư tứ đại hỏa ảnh thành danh kỹ năng. Ở toàn bộ nhẫn giới độc nhất 102 không gian nhẫn thuật. Tuy nhiên, ta nói, các ngươi, như vậy không chút kiêng kỵ hỏi thăm người khác nhẫn thuật, cái này ở nhận giới mà nói nhưng là đại kỵ, đặc biệt hay là ở bản thân trước mặt. Các ngươi những thứ này gà mờ thật đúng là không biết nói ai nhìn xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra, cả sĩ không khỏi gương mặt nghiêm túc nói. Cả sĩ biết nói, nhất minh người tính cách khả năng không có gì, nhưng là, muốn là lúc sau, ở những người khác trước mặt, qua hỏi thăm một ít không nên biết sự tình, vậy thì không tốt. Như vậy bắt đầu sẽ chọc cho hạ phiền toái không cần thiết. Nghĩ là đưa tới căm thù cái gì, đã là tiểu nhân, nghiêm trọng, một ít tính cách nóng nảy người, còn khả năng sử dụng bạo lực cái gì. Cho nên, bây giờ, nghe được xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ mà nói, cả xì mới gương mặt dạy dô giọng nói. Cái gì, còn có chuyện như vậy hiển nhiên, nghe được cả xì mà nói, xạ cụ dạ không thể tin được gọi tới. Đây là nhẫn giới quy tắc ngầm. Nghĩ xạ cụ dạ như vậy gà mờ đương nhiên không biết nói, ngay cả nạ rủ tổ cũng giống như vậy. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biết nói, ở nhẫn giả trường học xa cờ hờ giáo khoa bên trong, câu có, nhẫn giả, vĩnh viễn phải có một tấm mình át chủ bài. Xem ra, điều này quy tắc ngầm cũng là ở chỗ này bên trong diễn biến tới. Không có gì, Kakashi. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, hướng về phía Kakashi, nạ rủ tổ không khỏi nói. Dù sao, chúng ta sau này cũng là đồng bạn, giữa hai bên phối hợp cũng phải cần biết đạo nhất điểm đối phương nhận thuật cái gì. Được rồi nhìn nạ dù tổ, cả xì không khỏi gật đầu một cái. Hắn biết nói, nạ dù tổ cũng là nói sự thật, ở chiến tranh thời đại, đội một người, chết đổi cho nhau đội, hoặc có mới đội viên thêm đứng lên là chuyện rất bình thường. Đó là đồng đội, gặp mặt chuyện thứ nhất, chính là muốn hiểu đối phương giỏi cái gì, biết cái gì, nhược điểm là cái gì. Tốt ra tăng đoàn đội giữa phối hợp. Mà điều này phối hợp phương thức, cũng là lưu truyền tới, tuy nhiên, không là tất cả mọi người biết dùng là được. Tuy nhiên nạ rủ tổ không có để ý cái gì, nhưng là bây giờ các ngươi cũng là phải cẩn thận một chút, ở bên ngoài ngàn vạn lần không nên hỏi thăm một ít người khác lá bài tẩy nhân thuật. Trừ phi là địch nhân. Không phải vậy, sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Nhìn xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ, cạ cạ si cuối cùng vẫn là nói một câu. Ta biết nói, cạ cạ si lão sư. Nhìn cạ cạ si, xạ cụ dạ không có nói nói. Mà xạ sủ kẹ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, cũng là điểm giống nhau một chút đầu. Biểu thị chính mình đã biết nói. Tốt lắm, lại nạ rủ tổ đồng ý, ta cũng hay nói một chút phi lôi thần chi thuật tốt. Tuy nhiên, thật giống như cũng không có cái gì, dù sao cái này nhận thuật thật giống như rất nổi danh dáng vẻ, tùy tiện cái tuổi này lớn, đều tốt giống như biết nói. Nói tới chỗ này, cả cả sĩ có chút ngượng ngùng gãi gai tóc, hướng về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả nói nói. Tuy nhiên, nạ dù tổ thấy thế nào, cả cả sĩ chuyện này đều là rất xấu bụng bộ dạng. Bắt giác, đáng ghét, cả cả sĩ lao sư, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói chúng ta. Nhìn cả cả sĩ, xạ cụ dạ biết rõ mình thật giống như bị đùa bỡn, không có, hướng về phía cả cả sĩ, gầm thét nói. Không phải vậy, xạ cụ dạ, cả cả sĩ lao sư nói là không nên đánh nghe một ít chúng ta không nên biết là, ngươi không có chú ý tới cả cả sĩ lao sư nói mà nói vậy, gà mở cùng bây giờ. Cũng nói đúng là, đối với chúng ta những thứ này gà mở. Người yếu mà nói, đây là đại kỵ, nhưng là, chỉ cần chúng ta trở nên mạnh mẽ. Đó cũng không có cái gì. Dù sao, không có ai sẽ bởi vì này dạng được tội một cái cường giả. Còn có, cũng là người khác căn bản cũng không có năng lực tới tội một cái cường giả. Cái này cũng là nhẫn giới đại kỵ cũng có thể nói, là chúng ta những thứ này người yếu đại kỵ. Nhìn một bên xạ cú dạ, nạ dù tổ không có nói nói. Đặc biệt vẫn còn ở người yếu hai chữ này thượng diện tăng thêm khẩu âm. Mới vừa rồi cả cạ xì mà nói. Nạ dù tổ liền đã chú ý tới, căn bản không có cần phải nói gà mở cùng bây giờ cả cả sĩ nói hết ra, chỉ phải suy nghĩ một chút đã biết nói. Sao lại thế nghe được nạ dù tổ như vậy lộ liễu mà nói, xạ cụ già không có nói nói. Ngay cả xạ sủ kẻ cũng là có chút điểm lộ vẻ xúc động. Đối với như vậy nhược nhục cường thực nhận giới, bọn họ, xem như thấy được cái này bằng sơn ịp cả cụ. Mà xem qua nguyên tắc nạ dù tổ, đối với cái này nhiều chút. Sớm liền đã không xa lạ gì. Tuy nhiên đã máu tanh quan hệ, nguyên tắc không thế nào xuất hiện, nhưng là, từ một nhiều chút trong giọng nói, nạ rủ tổ hay lại là biết nói, ám bộ nhiệm vụ chấp hành, hủy thi diệt tích, giết hại một thôn nhiệm vụ. Cái gì, nơi nơi? Còn có, cũng là họ rổ si mà thí nghiệm, nhân thể thí nghiệm. Nhiệm vụ cái gì không biết nói nguyên tắc xuất hiện qua không có, nhưng là, họ rổ si mà chính là thật. Còn nữa, càng thêm trần chuồng, cũng là họ rồ xí mà thông linh thú vạn xà, đi ra còn cần tế phẩm tồn tại, những thứ kia tế phẩm từ đâu tới đây, còn chưa phải là những thứ kia người yếu nơi nào. Cái này cũng là nhận giới, một cái trần chuồng nhược nhục cường thực thế giới. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.